WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 64, Teddy cỡ lớn. Góc truyện audio.com. Lâm Hải lôi kéo Liễu Hinh Tình, rất chật vật chạy trốn tới trên xe. Lái xe, nhanh như chớp liền chạy, như là chó mất chủ. Cúi đầu nhìn y phục của chính mình, bị xé thành một đám rèm cửa. Trên mặt còn bị cào mấy vết. Thiên A, chuyện này là sao? Bị một đám nữ nhân vây công. Tâm lý Lâm Hải cái này biệt khuất A, nếu mình đánh không lại cũng coi như thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác chính mình ngược lại cũng là cao thủ A. Nhưng cao thủ cũng không thể ở trên đường cái đánh nữ nhân A, hơn nữa còn là một đám nữ nhân. Ai, Lâm Hải cảm giác nhân sinh của mình chưa từng có u ám qua như thế. Uy, ngươi, Liễu Hinh Tình nhìn hình dạng Lâm Hải một chút, mang theo áy náy nói. Lâm Hải phất phất tay. Hắn bây giờ đến tâm tình nói chuyện đều không có. Thế nhưng là, Hồng Lão Đại nói, tan học ngày mai, nàng ta sẽ còn tìm ta hai ngày này lão sư còn cho áp để đâu. Ta lại không thể không tới thanh âm Liễu Hinh Tình rất nhỏ. Sắp khóc, Thảo, Lâm Hải trao mày. Cái này à đúng là cái vấn đề, nếu không chính mình mỗi ngày tới đón nàng, nhưng coi như mình đến thì có cái lông tác dụng à. Chưa để đám nữ vô lại kia lại cào thêm mấy cái móng vuốt. Còn có thể làm cái gì? Thật phiền chết à, WTF. Bỗng nhiên, Lâm Hải CKIT, ti ti một tiếng đem xe phanh lại. Hỏng, giống như đụng vào cái đồ vật gì đó. Vội vàng xuống xe, Lâm Hải chạy đến trước một bên đầu xe, là một con chó Teddy màu trắng, đã ngã vào trong vũng máu. Nhật, đụng phải chó, cũng tự trách mình vừa rồi lái xe thất thần. Bốn phía nhìn sang, cũng không thấy chủ nhân của chó. Mắt nhìn cái con chó Teddy nho nhỏ này liền muốn tắt thở. Liễu Hinh Tình cũng xuống xe, a, thấy Teddy nho nhỏ bị đâm đến thành cái dạng kia. Nước mắt Liễu Hinh Tình bà cái liền rớt xuống, vội vàng chạy qua, ngồi xổm người xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt thân thể của cầu cầu nho nhỏ này. Cầu cầu thật đáng thương, Teddy nho nhỏ hai con mắt tròn căng, nhìn qua Liễu Hinh Tình, vậy mà toát ra một tia thống khổ cùng cầu khẩn rất nhân tính hóa. Người nhanh cứu nó a, Liễu Hinh Tình quay đầu, lo lắng hướng phía Lâm Hải nói, tâm tình Lâm Hải cũng thật không tốt. Mắt thấy cái con chó Teddy này liền không sống được nữa. Dù sao cũng là do tự mình lái xe đụng phải. Mặc dù chỉ là một con chó, nhưng dầu gì cũng là một sinh mệnh a, đưa đến bệnh viện sủng vật khẳng định không kịp. Chính mình tuy y thuật thần kỳ, nhưng cũng là chỉ cho người. Bản thân cũng không phải là thú y a, phải làm sao mới ổn đây? A, có, Lâm Hải bỗng nhiên nghĩ đến. Trong túi càn khôn của chính mình còn có một viên linh thú đan đây. Tuy đây là đồ vật để nuôi nấng linh thú, nhưng dù sao cũng là xuất phẩm của tiên giới a, nói không chừng sẽ có cái kỳ hiệu gì đây. Đậu móa, mặc kệ, dù sao cái con chó Teddy này đã không thể cứu. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, vạn nhất cái tiên khí trong linh thú đan này có thể cứu mạng thì sao? Ngươi chờ ta một chút. Lâm Hải trở lại trong xe, đóng cửa lại, mở ra WeChat, túi càn khôn, rút ra, sau một khắc, linh thú đan xuất hiện trong tay. Lâm Hải xuống xe, đi đến ngồi xuống trước mặt con chó Teddy, dùng cái lưng ngăn trở ánh mắt của Liễu Hinh Tình ở phía sau. Con chó Teddy, ngươi có thể được cứu sống hay không? Liền nhìn tạo hóa của ngươi, Lâm Hải đẩy ra miệng con chó Teddy ra. Đem linh thú đan nhét vào. Uy, ngươi cho nó ăn cái gì? Uống thuốc, linh thú đan vừa tiến vào trong miệng con chó Teddy, liền tan ra, sau một khắc, mắt nhỏ của con chó Teddy này, đột ngột trừng thẳng. Lâm Hải rất gấp gáp, gắt gao nhìn chằm chằm vào phản ứng của con chó Teddy. Rất nhanh, một cỗ khí tức sinh mệnh cường đại, từ trên thân của con chó Teddy phóng xuất ra. Nhãn tình Lâm Hải sáng lên, thành công, nhưng sau đó, thần kinh Lâm Hải lại kéo căng. Phản ứng của con chó Teddy này, có chút không thích hợp à. Con chó Teddy nằm trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Bên trên cái mặt chó nho nhỏ, lộ ra biểu lộ thống khổ dãy giụa rất nhân tính hóa. Lảo đảo, con chó Teddy thế mà đứng lên, giống, giống, trong miệng của con chó Teddy, thế mà phát ra tiếng gầm như dã thú. Ngay sau đó, thiên nhãn thần thông của Lâm Hải tự động mở ra. Hắn rõ ràng nhìn thấy, trong thân thể của con chó Teddy này, lại có một cỗ khí lưu màu xanh, đang nhanh chóng du tẩu, mà thân thể của con chó Teddy, đang từng chút biến lớn, tuy chậm chạp, nhưng Lâm Hải lại thấy rõ ràng. Đậu phộng, cái này là biến dị sao a? Lâm Hải giật mình. Vội vàng đem con chó Teddy này ôm lấy, bỏ vào trong xe, cái này nếu để cho người nhìn thấy, này không phải, há sẽ thành sự kiện linh dị sao? Lâm Hải đem con chó Teddy đặt ở trên ghế sau, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể đang không ngừng biến lớn của nó. Liễu Hinh Tình cũng tới trong xe. À, cái con chó Teddy bảo bảo này, tựa hồ biến lớn hơn một chút đây. Liễu Hinh Tình có chút buồn bực nói. Lâm Hải không nói gì, chỉ là càng ngày càng kinh ngạc. Nhìn điệu bộ này, cái con chó Teddy này trong một chốc sẽ không dừng trưởng thành được. Cái này là một con chó Teddy bảo bảo xinh xắn. Đợi lát nữa nếu là biến thành một con chó săn lớn, chính mình nên giải thích thế nào a a, cái này nó làm sao biến lớn như vậy? Sau mười mấy phút, Liễu Hinh Tình chỉ thấy con chó Teddy trước mắt đã kinh biến đến mức cao gần nửa người. Phảng phất nhìn thấy sự tình khó có thể tin tưởng nhất trên đời này. Nói chuyện cũng cả lam, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lâm Hải chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Gâu gâu, chó Teddy rốt cục tựa hồ đã ngừng trưởng thành, hướng phía Lâm Hải vui sướng gọi hai tiếng, thế nhưng lại dọa Lâm Hải đến giật mình. Đậu phộng, người nào đang kêu ba ba? Là ta a, ba ba. Con chó Teddy hướng phía Lâm Hải lung lay cái đuôi, trên mặt vậy mà mang ra cái nụ cười. Đậu phộng, người a thành tinh. Lâm Hải rốt cục biết là ai đang kêu ba ba. Thế nhưng mà lại là cái con chó Teddy loại cực lớn trước mắt này a, không nghĩ tới ăn linh thú đan. Thế mà lại giống như quỷ hồn, có thể cùng mình dùng ý thức giao lưu. Không có a, ba ba, ta cách thành tinh còn kém xa đâu. Hiện tại chỉ là thân thể trở nên cường tráng, mà lại có thêm một tia linh trí. Có thể cùng ba ba giao lưu. Mặt Lâm Hải sạm lại, ta nói, ngươi a có thể đừng kêu ba ba hay không? Ngươi một con chó há miệng ngậm miệng kêu ba ba cùng ta. Vậy ta a là cái gì? Nhưng ngươi là người cho ta sinh mệnh thứ hai a, linh trí cũng là ngươi cho. Ngươi đương nhiên là cha ta. Ngữ khí của con chó Teddy cỡ lớn, tựa như một đứa bé. Lâm Hải vừa trừng mắt, ta nói không được kêu ba ba thì không được kêu ba ba. Có nghe hay không? Con chó Teddy cỡ lớn thấy Lâm Hải giận, lập tức nước mắt rưng rưng, đáng thương trên cái mặt kia cũng đừng nhắc đến. Uy, ngươi trừng mắt với nó làm gì a? Nhìn nó sắp khóc. Thật đáng thương. Liễu Hinh Tình thấy thế, vội vàng vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con chó Teddy cỡ lớn. Con chó Teddy cỡ lớn quá tinh, vội vàng đem đầu tiếp tới, tại trước ngực Liễu Hinh Tình, thân mật cọ lấy, hai cái mắt nhỏ tròn căng. Cũng không quên đến ý hướng phía Lâm Hải thoáng nhìn, IUWTF, còn không trị được ngươi sao? Lâm Hải đi lên cho cái con chó Teddy cỡ lớn này một bàn tay. Đem đầu chó của ngươi lấy ra, ngươi a là chó lưu manh. Lâm Hải quét mắt một vòng qua địa phương mà con chó Teddy cỡ lớn cọ cọ. Nhất thời có loại cảm giác không bằng chó. Chủ nhân của ngươi đâu? Không có việc gì xéo đi nhanh lên đi. Lâm Hải chuẩn bị đuổi nó đi. Không có chủ nhân, người ta là rời nhà trốn đi. Trốn đi em gái ngươi. Được, ngươi từ đâu tới thì về tới đó đi. Nhanh chóng lên, ba ba, đừng vứt bỏ ta. Nước mắt của con chó Teddy cỡ lớn lại phải xuống tới. Ta không phải ba ba của ngươi. Không phải ba ba, hơn hẳn ba ba. Nhanh đi, không đi ta đánh ngươi a, ngươi đánh ta. Ta liền đi cọ nàng. Ngươi là con chó lưu manh, chó lưu manh giống ba ba, ngươi là cha ta con mẹ nó a không phải ba ba của ngươi. Một người một chó, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thông qua ý thức, Tại chỗ này đấu trí đấu dũng cái không ngừng. Liễu Hinh Tình ở bên cạnh nhìn sửng sốt một chút. Uy, ngươi có phải ngốc hay không? Liễu Hinh Tình khoát khoát tay tại trước mắt Lâm Hải. Ngươi mới ngốc, Lâm Hải cho nàng cái mắt trắng. Đậu móa, cái con chó lưu manh ngu xuẩn này xem ra là đuổi không đi. Ngươi tên là gì, đã đuổi không đi, dù sao cũng phải có cái tên để xưng hô với nó đi. Ta không có tên, ba ba cho một cái đi. Con chó Teddy cỡ lớn điềm đạm đáng yêu nói. Đậu móa, đã nói đừng kêu ba ba. Lâm Hải cho nó một bàn tay. Kêu cái gì đâu, Lâm Hải sờ lên cằm một hồi nghĩ. Con chó Teddy cỡ lớn trông mong chờ lấy. Một mặt chờ mong, thao, dứt khoát gọi A Hoa đi. Ân, cứ định như vậy, con chó Teddy cỡ lớn nghe xong. Sắc mặt lập tức biến thảm. Đồng thời, một tiếng kêu rên cực kỳ bi thảm, truyền vào não hải của Lâm Hải. Đừng a, người ta là được. Chó Teddy, sở hữu bộ lông dài và xoăn tít. Teddy đã và đang trở thành những chú chó đáng yêu nhất trên thế giới. Teddy không chỉ đáng yêu mà chúng còn không hề kén ăn. Rất dễ bảo, nếu bạn dành một chút thời gian cho việc chăm sóc bộ lông chúng mỗi ngày. Bạn sẽ có một chú cún thật cưng. Thật yêu đó, cách chương.